số ông thật là khổ. An Tử Yến đối tốt với cậu thì cậu liền cảm ơn ông, để An Tử Yến yêu mình. Khi An Tử Yến xấu xa với cậu, cậu liền trách cứ ông trời tại sao lại khiến mình yêu An Tử Yến. Thấy An Tử Yến chẳng muốn phản ứng, Mạch Đình nói tiếp. Từ trước tới nay, tớ vẫn tân tân khổ khổ duy trì gia đình. Trong lòng cậu chưa từng có một tia áy náy. Không có. Cậu, tớ thật sự không tìm thấy từ nào để hình dung về sự xấu xa của cậu. Vậy đừng tìm nữa. Không tìm thì chửi thế quái nào được. Đúng rồi, hôm qua không phải tớ bảo cậu đi qua siêu thị thì mua kem đánh răng sao? Kem đánh răng ở nhà sắp hết rồi. An Tử Yến lúc này mới nhìn chằm chằm Mạch Đinh, bốn mắt trọi nhau. Bất quá cũng chẳng phải là lúc để xấu hổ. An Tử Yến ra vẻ như vừa sực nhớ. Mạch Đinh liền qua ngay cây lau nhà, khoanh tay trước ngực. Cậu lại quên? Tớ biết ngay là cậu sẽ quên mà. Biết thừa tớ sẽ quên, còn bắt tớ đi mua làm gì? Tớ đây là... Mạch Đình đối lý, đột nhiên lại thấy có gì đó không đúng. Đi đến, cúi đầu nhìn An Tử Yến ngồi trên sofa. Rõ ràng là cậu quên, lại còn cãi. Hôm nay phạt cậu, không được ăn cơm chiều, có tin không? An Tử Yến nhún nhún vai. Tớ nói thật đấy, đừng cho là tớ không dám. Phải cho cậu biết mặt một lần, không cậu lại nghĩ tớ rất dễ bắt nạt. An Tử Yến đẩy mặt Mạch Đình càng lúc càng gần ra. Lau nhà mau lên, đừng cản trở tớ xem TV. Rốt cuộc tớ là thằng ở hay là người yêu của cậu? Mạch Đình bĩu môi, tiếp tục nhặt cây lau nhà lên. Đều đúng. Vậy cậu chính là lái xe và ngân hàng của tớ. Mạch Đình không phục phản bác. An Tử Yến không hề tức giận. Chả phải sao, theo nhu cầu thôi, cậu cũng không thiệt thòi. Bị An Tử Yến nói như vậy, Mạch Đình cũng thấy có lý. Giao dịch này xem ra rất công bằng. Thế là vui vẻ đi giặt quần áo, nấu cơm. Không biết rốt cuộc tình yêu của hai người được hình thành dựa trên cái gì. An Tử Yến và Mạch Đình, Mạch Đình và An Tử Yến, bọn họ cũng chỉ là một cặp tình nhân bình thường, vì vài việc nhỏ nhặt sẽ cảm thấy ấm áp trong lòng. Mạch Đình đang đứng dưới lầu nhìn ra xa nghiến răng nghiến lợi. Xe bị An Tố mượn rồi, An Tử Yến cũng bị An Tố cuỗm đi luôn, chỉ để lại mỗi mình mình. Tuy bảo nơi An Tố làm có chút việc cần thỉnh giáo An Tử Yến, nhưng khi cậu chuẩn bị lên xe, An Tố lại phóng xe đi luôn, để lại cho mình một đám bụi mịt mù. An Tử Yến cũng không ngăn cản An Tố. Mạch Đình sâu sắc cảm thấy mình bị bỏ rơi. Thở phì phì trở lại phòng, vuốt ve liên tục đàn dương cầm của An Tử Yến, giống một tên sắc ma, không ngừng dâm loạn cây đàn. Ước chừng 2 tiếng sau, di động của Mạch Đình đổ chuông, thấy người gọi đến là ai kia. Hừ, giờ mới biết gọi lại cho mình. Tớ không nhận đấy, để cậu sốt ruột chết luôn đi, đồ không biết xấu hổ. Ai bảo cậu đi cùng nữ nhân khác? Ngay lúc An Tử Yến sắp cúp điện thoại, Mạch Đình liền nhận cuộc gọi, ra vẻ như không thèm để ý nói. Ái chà, không phải là An Tử Yến đấy sao? Có chuyện gì vậy? Tớ rất bận. Thế à? Vậy không làm phiền cậu nữa. Đợi, đợi đã. Cậu cứ nói xem có chuyện gì. Tránh để tớ mang tiếng không tôn trọng cậu, không nghe cậu nói. Cậu đạp xe đến công ty của An Tố đón tớ. Xe trong lời An Tử Yến là chỉ cái xe đạp lần trước Mạch Đình tặng mẹ nhân dịp sinh nhật. Cuối cùng mẹ Mạch Đình lấy lý do trong nhà không còn chỗ để vứt xe lại cho Mạch Đình. Chuyện này làm Mạch Đình buồn bực lâu lắm. Được rồi, biết rồi. Khi An Tử Yến đang định kết thúc cuộc gọi, Mạch Đình lại nói. Này, không dặn gì nữa à? Dặn cái gì? Tỉ như trên đường cẩn thận, chú ý đèn xanh đèn đỏ. Đó là phép lịch sự tối thiểu đấy. Ờ, vậy cậu chú ý, đừng để máu rơi lên xe. An Tử Yến, cậu rủa tớ. An Tử Yến đã cúp điện thoại. Mạch Đình đạp xe hơn nửa tiếng đồng hồ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại mới đến nơi. Thật sự là yếu ớt. Không có xe thì đón xe buýt hoặc bắt taxi mà về. Lại còn sai mình đến đón. Kỳ thực Mạch Đình, cậu hoàn toàn có thể không cần tới đón hắn. An Tử Yến đang đứng đợi ở cửa công ty An Tố. Hơn nữa, không chỉ một mình hắn, còn có An Tố và một mỹ nữ lái xe thể thao đỗ trước mặt hắn. An Tố rất thích mang thằng em mình ra ngoài để khoe khoang. Dù sao có một đứa em, người gặp người thích, cũng khiến cô nở may nở mặt. Tuy rằng tính cách của nó càng ngày càng vặn vẹo. Chị biết là em nhất định có thể giải quyết vấn đề. Có điều... Chị thử dùng giọng điệu nó, nói chuyện lần nữa xem. Cho chị mượn xe vài ngày nữa. Xe chị bị hỏng rồi. Sao em có thể nhẫn tâm để chị ruột của mình đi bộ, được không? An Tố ở bên cạnh An Tử Yến, cười đến mức cả người run rẩy. Giọng điệu như Lâm Chí Linh từ trước tới nay chưa từng khiến An Tử Yến cảm động. Đúng lúc ấy, mỹ nữ đằng trước lên tiếng. An soái, hay là để tôi tiễn cậu một đoạn, gần nhà tôi có nhiều hoa mai nở, rất đẹp. Không cần. Cô gái kia vẫn chưa từ bỏ ý định. Đừng ngượng, dù sao tôi cũng là đồng sự của chị cậu. Mạch Đình lao lực đạp xe đến gần, nói với cô gái kia. Cậu ấy không thích hoa mai đâu, chỉ thích hoa cúc thôi. Có thể nói mấy lời hạ lưu như thế, cũng chỉ có mình Mạch Đình đứng đắn này. An Tối liếc mắt nhìn thằng em dâu chẳng mấy khi gặp. Hoa cúc của cậu có gì hay mà thưởng thức, hơn nữa nở quanh năm suốt tháng. Mạch Đình bĩu môi với An Tố, không thèm đáp lời. Đối với An Tố, cậu vẫn hơi sợ. Từ lúc An Tố lõa thẻ áp cậu trên giường, đã tạo thành bóng ma cả đời của Mạch Đình. An Tử Yến mặt nhăn mày nhíu, tận lực không để ý đến cuộc đối thoại khó nghe kia, tới trước mặt Mạch Đình. Sao chậm thế? Có thể tới đón cậu là tốt lắm rồi. Ngồi ra sau. Mạch Đình nhảy xuống xe. An Tử Yến cầm tay lái, chân dẫm lên bàn đạp, ngồi lên yên xe. Mạch Đình ngồi phía sau, bắt lấy ống tay áo của An Tử Yến. Cô gái kia thấy một màn như vậy, có chút kỳ quái. Thằng nhóc đó là ai? Vấn đề này bình thường đều do người bên cạnh trả lời hộ. Dù để cho An Tử Yến nói, hắn cũng sẽ nói kiểu như liên quan cái rắm gì đến cô. Nhưng lần này, An Tố chưa kịp mở miệng, An Tử Yến đã lên tiếng trước. Thằng nhóc này tên là Mạch Đình, của tôi. Thản nhiên trả lời xong, liền đạp xe đi mất. Ánh mặt trời sắp lặn, làm nền cho hai người. Trong lòng Mạch Đình dâng lên một loại cảm xúc, nói không lên lời, nhưng chẳng thể giấu được. Chặt lưng An Tử Yến. Ai là của cậu? Không biết xấu hổ. Vậy cậu là của ai? Tớ chẳng của ai cả, tớ thuộc về quốc gia. Trước đấy tớ muốn đi lính, nhưng sức khỏe không cho phép, hiện tại chuẩn bị vào đảng. Ờ, cậu muốn làm gì cũng được, tớ chỉ cần một thứ. Cái gì? Hoa cúc đứng cho nước nhà, để phần tớ từ từ thưởng thức. An Tử Yến! Mạch Đình đập đầu lên lưng An Tử Yến, hung hăng cắn cho hắn một cái. An Tử Yến đỗ lại trước một quán đồ nướng Hàn Quốc, Mạch Đình mừng rỡ. Sao cậu biết tớ muốn ăn? Cậu ngày nào chả nói hơn chục lần, không biết cũng khó. Đáng ghét, tớ cũng chỉ nói bừa vậy thôi, cậu còn là tưởng thật à? Tươi cười khờ dại, trong lòng lại âm thầm nhảy nhót vì mưu kế của mình đã thành công. An Tử Yến không nói gì cả, đi vào quán ăn. Mạch Đình vội vàng đuổi theo, kéo tay An Tử Yến. An Tử Yến, cậu là tốt nhất. Tuy An Tử Yến vẫn diện vô biểu tình, nhưng chẳng có gì có thể sánh được một câu khẳng định này của người mình yêu, khiến người ta càng ấm áp và đắc ý. Mạch Đình oán giận tính tình bá đạo lớn lối thiếu gia của An Tử Yến. An Tử Yến cảm thấy Mạch Đình rất lắm chuyện. Nhưng cả hai chưa bao giờ thấy phiền phức. Giữa một đống tật xấu, hai người vẫn kiêu ngạo, sủng nịnh lẫn nhau. An Tử Yến và Mạch Đình, Mạch Đình và An Tử Yến cũng giống như các cặp tình nhân bình thường, vì một vài việc vặt mà cãi nhau, sẽ vì một câu nói của đối phương mà cảm thấy ấm áp. Bọn họ cũng giống như bao người khác rơi vào lưới tình, nhưng vẫn rất đặc biệt. Bọn họ sẽ không tách ra, cho dù phải ở bên nhau suốt kiếp, vĩnh viễn cũng không chán ghét nhau. Đó là gì? Hình như là tình yêu, sau đó đem ủ, để tình yêu biến thành một thói quen. Mạch Đình đang đợi, kiên nhẫn và đợi, đợi bên người An Tử Yến. Hứa hẹn chính mình ưng thuận, để bản thân đến thực hiện đi. Hãy chờ đấy, xem ai yêu ai lâu hơn. Cậu là nam, tớ vẫn yêu, chương 100. Là cậu vô sỉ. Người Mạch Đình yêu nhất là ai? Đương nhiên là An Tử Yến rồi. Tuy cái tên này tính tình rất tệ, tâm địa xấu xa, là đại phu đản. Nhưng ai bảo tính tình của tớ rất được, tâm địa lại tốt, là người tốt. Cho nên, tớ miễn cưỡng chấp nhận tất cả của cậu. Là miễn cưỡng đó nhá. Hôm qua, bọn họ ở trong phòng, lăn qua lộn lại cả đêm, nên ngủ rất sâu. Mạch Đình xoay người gác chân lên An Tử Yến, rồi mới mơ hồ mở mắt ra. Lập tức trông thấy khuôn mặt tuấn tú của An Tử Yến, không nhịn được kéo khóe miệng. Những gì tối hôm qua đều thực rõ ràng. Lời ngon tiếng ngọt của An Tử Yến, tiếng chuông tiếng pháo hoa mừng năm mới. Nghĩ một hồi, Mạch Đình lại gắt gao ôm An Tử Yến ngủ tiếp. Mẹ Mạch Đình cũng không biết, An Tử Yến đang ngủ trong phòng thằng con mình, trực tiếp mở cửa phòng cậu. Đình Đình, ăn bánh trôi nhanh lên, mới mồng một đã ngủ trưa mắt ếch rồi. Mạch Đình vừa nghe thấy giọng nói của mẹ, vội trùm chăn lên đầu An Tử Yến, đè thật chặt. Nhưng mẹ Mạch Đình đã nhìn cả rồi. Tuy hai người đã đồng ý cho Mạch Đình và An Tử Yến ở bên nhau, nhưng cảnh tượng này rất không tốt. Nói thế nào thì nhà mình cũng là phần tử tri thức,

đừng nhìn lén chị người ta tắm. Xe chuyển bánh, không biết qua bao lâu, xe cuối cùng cũng đỗ lại trước một tòa nhà cực kỳ xa hoa. Nếu là bình thường, quãng đường xa như vậy, Mạch Đình đã sớm ngủ thiếp đi mất. Nhưng hôm nay, thậm chí không nhắm mắt nổi, sợ hãi nhìn loạn xung quanh, hy vọng đừng đến nơi quá nhanh. Đêm hôm qua tuyết rơi liên tục, cho nên hôm nay mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng trắng xóa. Mạch Đình đã không hơi đâu chú ý đến những thứ khác. Đứng trước cửa nhà họ An, tay nắm chặt hành quai lý, mặt cương cứng, không tự chủ muốn dựa vào An Tử Yến ở bên cạnh. An Tử Yến nhấn chuông cửa, cửa rất nhanh được mở ra, là An Tố, còn đang mặc áo ngủ, nhìn Mạch Đình đang trốn phía sau An Tử Yến. Con biết về nhà. An Tố để An Tử Yến và Mạch Đình vào nhà. Mạch Đình trưng một bộ mặt tươi cười lấy lòng An Tố. Chị, năm mới vui vẻ. An Tố không thèm nhận tình cảm của Mạch Đình, ngoảnh mặt đi. Ai là chị của cậu? Tôi sao có thể vui vẻ được? Hình như chị béo lên thì phải. Cũng đúng, dáng người thành ra nhiều vậy, muốn vui vẻ rất khó. An Tử Yến nhìn lướt qua An Tố, kéo Mạch Đình sang phòng khách. An Tố ở đằng sau tức giận đến dậm chân. An Tử Yến, chị đâu có béo? An Tấn và Ngô Huynh đang ngồi trong phòng khách, ăn mặc chỉnh tề, tào nhã. Một người đang đọc báo, người còn lại xem tivi, thỉnh thoảng nói đôi câu. Mạch Đình căng thẳng, có cảm giác đầu váng mắt hoa, liên tục lùi về sau. Tớ có thể sang năm mới đến được không? An Tử Yến tặng cho cậu một cái liếc mắt xem thường. An Tấn và Ngô Hình nghe thấy tiếng nói ngẩng đầu lên, thoáng sửng sốt, trông thấy Mạch Đình bên cạnh An Tử Yến. Kỳ thật, đã xem ảnh cậu từ lâu, có điều Ngô Hình thực không ngờ rằng con mình dám dẫn nó về nhà, sắc mặt liền thay đổi. Mạch Đình không ngốc, thấy khuôn mặt Ngô Hình từ hồng hào trở nên tái nhợt, sau đó như tro tàn. Lòng bàn tay Mạch Đình đổ mồ hôi, chắp tay ra sau lao vào quần. Vẫn là An Tấn hào phóng tiếp đón Mạch Đình. Tử Yến, con cũng thật là, có khách cũng không thông báo trước một tiếng. Là Mạch Đình đúng chứ? Ngồi đi. Mạch Đình nào dám ngồi, thậm chí không dám đánh giá cả bố ruột của An Tử Yến. Lập tức khom mình cúi chào, đúng chuẩn 90 độ. Chú, cô ạ, hai người rất tốt. Lại bắt đầu nói năng lộn xộn. An Tấn đã nghe ông nội kể về Mạch Đình. Thằng nhóc này rất được lòng ông cụ. Ngô Hình vẫn tiếp tục đọc báo. Tôi còn chưa chết đâu, sao có thể nhận cái lễ lớn như vậy của cậu? An Tấn liếc Ngô Hình một cái, sau đó bảo người hầu mang một tách trà nóng đến. Bên ngoài rất lạnh, cứ ngồi xuống đi đã. Mạch Đình nhìn An Tử Yến. An Tử Yến gật gật đầu. Bấy giờ, Mạch Đình mới đi đến, bất an ngồi trên sofa, hai tay đặt trên đầu gối, thân thể thẳng băng, không dám cử động. Quả nhiên, vác mặt đến đây là một sai lầm. Cậu bị Ngô Hình quan sát từ đầu đến chân, tóc gáy dựng đứng. Cuối cùng, Ngô Hình nén giận nhìn sang An Tử Yến. Tử Yến, Giao Thừa chạy đi đâu thế hả? Hai mẹ lo lắng gần chết. Con ở bên cậu ấy. An Tử Yến uống một ngụm trà, làm như không có việc gì đáp. Bên nó làm gì? Nó tàn tật hay là không thể tự gánh vác cuộc sống? Ngô Hình lớn tiếng, tựa như sợ Mạch Đình không nghe thấy. Mạch Đình túm chặt lấy quần, cúi xuống nhìn đầu gối. An Tấn khẽ kéo Ngô Hình, ý bảo bà đừng nói nữa. Nhưng Ngô Hình đâu chịu nghe. An Tử Yến nhún nhún vai. Con nguyện ý. Con đang nói cái gì vậy hả? Mới đầu năm mà định làm mẹ tức chết phải không? Ngô Hình không thể tin được, nhìn chăm chăm đứa con của mình. Mạch Đình nghiêng đầu, nháy mắt với An Tử Yến. Hiện tại không phải là lúc nói như vậy, khắc quái gì lửa cháy đổ thêm dầu. Đầu Mạch Đình muốn nổ tung, cậu rõ ràng cảm thấy Ngô Hình đang hung hăng nhìn cậu trong trọc, giống như muốn nuốt chửng cậu vậy. Cậu không cách nào bổ nhào vào lòng Ngô Hình khóc lóc cầu xin như trong phim truyền hình. Cô à, cháu thực sự yêu cậu ấy, cô thành toàn cho chúng cháu đi. Nếu cậu thực sự làm như vậy, phỏng chừng Ngô Hình sẽ dùng giày cao gót đá vào bụng Mạch Đình. Cậu không thể nghĩ về người nhà họ An như những kẻ bình thường được. Người họ An sẽ không bị thiện lương cảm hóa, không bị lãng mạn khiến cho cảm động, lại càng không dễ chinh phục bởi nụ cười. Tập truyện ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.